Bình minh ngủ say, chương 143. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Ryan phản ứng lớn như vậy, Khương Kiến Minh ngược lại cười không ngừng, kỳ thật cũng không sai biệt lắm nếu anh nghĩ, tôi cố gắng phối hợp một chút, hẳn là có thể. Lúc này hắn mới chú ý tới vật nhỏ dính trên nách đùi mình, quỳ gối đưa tay, đem cánh hoa hồng bắt mắt kia hạ xuống. Trong ánh sáng mờ nhạt, ngón tay thon dài vòng qua đôi chân căng thẳng, vòng eo dưới khăn tắm như ẩn như hiện. Da thịt của nhân loại vô tinh này quá tái nhợt, mơ hồ xương gầy chôn trong một tầng thịt mỏng như vậy, tựa hồ dùng sức xoa một cái là có thể bị xoa gãy. Nhìn chằm chằm đã lâu, rất dễ khiến người ta đầu óc nóng lên, huyết mạch kiều trương. Đối với những thứ yếu đuối và cứng rắn, một số người sẽ phát triển ham muốn bảo vệ của họ, và những người khác phát triển ham muốn ngược đãi. Ryan chỉ cảm thấy đáy mắt nóng lên, tim đập loạn xạ, hắn không dám phân biệt mình giờ phút này cả người bốc lên khô nóng là loại nào. Cũng càng không dám nhìn kỹ. Ngươi, khụ, hắn khắc chế vừa ra khỏi miệng, thanh âm khàn khàn đến dọa người, thúc giục xua tay nói. Đem quần áo mặc cất, Khương Kiến Minh bỗng nhiên nghiêng đầu, đôi mắt khẽ nhíu một cái, dưới bầu không khí ái muội này rất yêu quái. Điện hạ xác định không cần sao, kéo dài thêm một chút, sự vụ lại bận rộn, qua một năm rưỡi bệnh của tôi nặng hơn một chút, đó là thực sự không thể. Tông màu vàng ấm áp của đèn đầu giường làm tăng thêm cảm giác ái muội vô hình, hương hoa hồng vàng rất nhạt khuếch tán trong không gian này, nguồn gốc tự nhiên là người vừa mới tắm rửa ra. Sắc mặt Ryan càng khó nhìn hơn, hắn đứng ở chỗ này, dưới ánh đèn một đoàn quang mang sẽ bao phủ vùng ven, chỉ cảm thấy mình thật giống như đang đứng ở bên vách núi, một cước đạp sai liền trượt chân ngã xuống. Bây giờ Khương Kiến Minh giống như một cái vỏ tuyết vừa chạm vào đã tan, thủy tinh cũng không dễ vỡ như người này. Anh không thể đòi hỏi vào lúc này. Cũng không nên, Khương Kiến Minh dựa vào bên giường cười tủm tỉm, tùy ý trêu chọc mái tóc đen ướt sũng một chút, chậm rãi nói. Không cần có áp lực, đều là lần đầu tiên, cho dù công việc của ngài thật sự rất nát, tôi cũng sẽ không ghét bỏ. Ánh mắt Hoàng Thái Tử chợt trầm xuống, hơi cắn răng sau, nhắm mắt lại mở ra, không biết dùng bao nhiêu nghị lực mới nghẹn ra một câu. Không phải vấn đề áp lực, Khương Kiến Minh. Trọng điểm này của ngài tìm cũng quá thiên vị phải không? Ryan cầm chăn lên, khoác lên người Khương Kiến Minh, cỏ dại che đi phong cảnh kiều diễm. Người thứ hai hơi ngước mặt lên, dùng ánh mắt phức tạp một lời khó nói hết nhìn kỹ Hoàng Thái Tử. Suy ngẫm là loại người nào, mới có thể khi bị nghi ngờ. Công việc thối rữa, trước tiên phản bác, không phải là vấn đề căng thẳng. Vâng, thậm chí không phủ nhận rằng bạn đang bị căng thẳng. Ryan một lần nữa ôm người lên đùi mình. Nghiêm mặt sấy tóc cho anh, nói. Huống chi hôn lễ còn chưa tổ chức, không thể. Khương Kiến Minh, Ryan, tôi vẫn chưa, còn chưa. Lúc này, Điện Hạ mới bỗng nhiên ý thức được, mình chưa từng lấy thân phận người theo đuổi nghiêm túc tặng qua Khương Kiến Minh lễ vật gì. Không có hẹn hò lãng mạn, càng không có bó hoa lễ hội và thư tình tâm sự. Hắn cứ cẩu thả kéo người lên đại điển, đóng dấu quyền sở hữu trước mặt quốc dân. Hoàng Thái Tử Điện Hạ nhất thời ảo não. Đúng, còn chưa có nhẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn ở phương diện này rất chậm chạp, hết lần này tới lần khác Khương Kiến Minh chưa bao giờ cầu xin cái gì. Khương Kiến Minh còn chưa kịp mê hoặc Điện Hạ, nghe vậy đột nhiên cảnh giác, hắn đáng sợ chết vạn nhất vị này lại muốn phá tinh cốt. Điện Hạ, xin ngài đừng có chú ý không nên đánh. Ryan trừng mắt nhìn anh ta như thể anh ta đã bắt được nhược điểm. Bạn thấy đấy, bạn vẫn còn sử dụng danh xưng. Khương Kiến Minh câm miệng, Ryan bộ dáng cao cao tại thượng giáo dục hắn, thần sắc lạnh lùng kiên trì nói. Ngươi quá không quý trọng chính mình, ta muốn đối với ngươi tốt hơn một chút. Điều này có thể được thực hiện, ngay khi nghe thấy những lời này, Khương Kiến Minh nhục chí. Quên đi, hắn nghĩ thầm. Được rồi, ngài nói rất đúng. Khương Kiến Minh nửa bất đắc dĩ nửa buồn cười mặc đồ ngủ. Kỳ thật cũng không phải đột nhiên khát vọng cỡ nào, chỉ là. Giống như vừa nói với Ryan. Hắn sợ kéo dài thời gian, trạng thái của mình càng thêm không tốt. Trước kia tâm tính của hắn là, dù sao mình cũng là người sống không lâu, đừng kéo Điện Hạ vào quá sâu. Kết quả Ryan nhất định phải lôi kéo hắn cùng nhảy xuống, hắn dứt khoát buông ra, lần này liền muốn thừa dịp mình còn chưa hoàn toàn khô kiệt, đem có thể cho Điện Hạ nhiều hơn một chút. Nhưng Ryan lại đối xử với anh ta một cách quý giá như vậy. Khương Kiến Minh lăn vào trong chăn, được Hoàng Thái Tử thoải mái ôm vào trong ngực. Nhắm mắt ngủ. Canh giờ bị hoãn lại, mây mù di chuyển trên bầu trời đêm bạch phỉ thúy cung, mặt trăng lộ ra mặt lại bị ẩn đi. Một giờ trôi qua, tiếng hít thở trong phòng ngủ nông cạn. Khương Kiến sáng mai đi ngủ, vô ý thức dán vào lồng ngực Hoàng Thái Tử, lông mi an tĩnh quét ra bóng ma nhỏ. Ryan vẫn còn mở to mắt, hắn nằm ở bên kia bóng lưng mờ mịt, sắc mặt. Thay đổi không thể đoán trước, nhiệt độ của cơ thể trong ngực hơi lạnh, có quy luật theo hô hấp phập phồng, hương hoa hồng lượn lờ không được. Đây không phải là lần đầu tiên hắn ngửi mùi này, mấy ngày nay Khương Kiến Minh mỗi đêm đều bị hắn ngâm trong ao hoa hồng, mùi thơm cơ hồ hun vào da thịt, thậm chí không giống một sĩ quan. Loại cảm giác nuôi tàn nhân loại đến kiều kiều quý quý này một lần khiến Hoàng Thái Tử Điện Hạ rất mê hoặc, nhưng... Nhưng bây giờ, Ryan phiền muộn cọ cọ mái tóc xoăn của mình lên gối, anh đưa tay muốn chạm vào mặt Khương Kiến Minh, cứng ngắc trên không trung một lúc lâu rồi lại thu hồi lại. Cuối cùng thập phần khó nhịn cắn lấy tinh cốt sao động của cổ tay mình. Trong đầu hiện lên lồng ngực giọt nước trong phòng tắm, dưới ánh đèn dính cánh hoa hồng, đường cong vòng eo mờ ảo, còn có. Đôi mắt thâm thúy kia, đôi mắt mỉm cười nửa nhíu, đôi môi mím lên, theo tiếng nói chuyện lười biếng mà khẽ động yết hầu. Tiếp theo là xương quai xanh. Hoàng Thái Tử Điện Hạ nhắm mắt không tiếng động hít thở. Anh ta hối hận, một ý niệm sai lệch, làm cho hắn buông tha cơ hội danh chính ngôn thuận khi dễ con tàn nhân loại này. Được rồi, bây giờ anh không thể ngủ được. Người đàn ông này, người này có phải cố ý cổ hắn hay không? Đèn cạnh giường ngủ đã không tắt, điều này là để chăm sóc bệnh nhân có phản ứng căng thẳng với bóng tối. Ryan mượn chút sáng bóng kia, vạn lần giày vò đếm lông mi của Khương Kiến Minh. Một lát sau, vẫn vươn cánh tay ra, ấn người vào trong ngực. Còn bao lâu nữa, như vậy cho dù chỉ là ôm lấy thời gian của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh muốn cho Khương Kiến Minh thời gian ngọt ngào hơn, hạnh phúc hơn. Quà tặng, hẹn hò, bó hoa, thư tình, tổ chức đám cưới, đưa nhẫn kim cương. Đó phải là bình minh của một đế chế không có chiến tranh, tiếng chuông từ từ, đánh thức những năm tháng gồ ghề. Chim bồ câu trắng sẽ bay lên bầu trời xanh vô hạn. Hắn khoác tay Khương Kiến Minh, ở một nơi quang minh thịnh đại nào đó, dưới sự chứng kiến của vạn dân hoán đổi lời thề cùng chân tình. Sau đó, vào đêm tân hôn, yêu cầu cơ thể của người yêu. Thương tiếc hôn lên những vết thương cũ kia, vuốt ve từng tấc da thịt trên người người yêu, cuối cùng dưới bóng đêm cùng tinh nguyệt chúc phúc si triền, phóng túng, điên cuồng. Muốn hung hăng chiếm hữu hắn, muốn làm bẩn hắn. Muốn nhìn đôi mắt hắn ửng hồng thần trí không rõ nói những lời ngày thường tuyệt đối sẽ không nói ra, thậm chí muốn nhìn hắn chịu không nổi khóc đến phát run, trong nháy mắt nghẹn ngào thét chói tai ra, cuối cùng thể lực không chịu nổi ngất xỉu trong lòng mình. Nhưng đến sáng sớm hôm sau, khi ánh sáng trắng và gió mát đùa giỡn với rèm cửa sổ, sâu trong màn giường, anh ta sẽ tỉnh lại trong vòng tay của mình. Ryan nhịn không được ảo tưởng sau khi chiến loạn bình ổn, bộ dáng Khương Kiến Minh. Tàn nhân loại vẫn thanh tuấn duyệt mục như vậy, tóc đen lộn xộn dán ở bên mặt khóe mắt, nhưng khuôn mặt không còn tái nhợt bệnh trạng nữa, mà là mang theo hà hồng được làm ẩm qua, hiện tại hắn khỏe mạnh. Hắn muốn mềm nhũn tỉnh lại, mệt mỏi cười cọ mình, mắng mình tối hôm qua làm quá tàn nhẫn, oán giận hiện tại toàn thân đều là đau nhức. Nhưng không sao, hòa bình thịnh thế, không có việc gì phải làm. Hoàng Thái Tử phi vất vả có thể nghỉ phép, có thể nằm cả ngày. Nghĩ tới đây. Ảo tưởng vỡ vụn, một trận đau đớn chui vào tim dâng lên ngực. Ryan mạnh mẽ nâng thân lên trong bóng đêm, phảng phất như nhìn cát trôi qua trong kẽ ngón tay, luống cuống lại cố chấp nhìn chằm chằm khuôn mặt Khương Kiến Minh. Tất cả có kịp không? Họ có thể đến một ngày như thế này không? Nhìn rộng hơn, cuộc chiến chủng tộc với các hạt tinh thể hiện nay. Nhìn nhỏ, là bệnh nan y tinh loạn mãn tính, còn có thương bệnh không ngừng chồng lên nhau. Tựa như Lâm Ca ngày đó buồn bã than thở. Anh ấy. Giống như sinh ra mệnh định sẽ phải chịu khổ. Cảm xúc trong đáy mắt Ryan rung động kịch liệt. Quà tặng, hẹn hò, bó hoa, thư tình. Đám cưới lúc bình minh, hòa bình. Tại sao, lại cảm thấy xa xôi như vậy? Hoàng Thái Tử đỏ bừng hốc mắt, hắn vươn tay đè lại bả vai Khương Kiến Minh, gần như nóng nảy nói. Đứng lên, Khương Kiến Minh nhíu mày giật giật trong chăn, từ trong cổ họng. Một tiếng, còn chưa kịp tỉnh lại, cả người Ryan đã ức hiếp. Đứng lên, thưa ngài, như thế nào, Khương Kiến Minh mới vén mí mắt lên, giữa sáng tối giao giới liền có người cúi người, hung tợn ngậm cánh môi hắn lại. Hắn không hề phòng bị, mấy chữ giật mình mơ hồ lún vào môi hai người, bị nuốt sạch, chỉ còn lại tiếng hử yếu ớt lại khiến người ta mơ mơ. Khương Kiến Minh mơ mơ màng màng như vậy bị hôn thất hôn tám phần, cuối cùng cũng tỉnh lại, đồng thời cũng mờ mịt mở to mắt, rất rung động. Trước khi đi ngủ hỏi anh ta có muốn làm điều đó hay không, anh ta nói không. Kết quả nửa đêm canh ba hắn tinh thần lại kéo mình lên đòi hôn, cái gì tật xấu a, có thể làm ra loại chuyện này, thật sự là con người sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn càng không rõ chính là, chính mình mới ngủ một lát, thái tử vừa rồi còn ngồi không loạn hiện tại giống như điên rồi. Khương Kiến Minh thiếu chút nữa bị hôn đến không thở nổi, bên tai nghe thấy Ryan âm thầm. Anh không phải là người tốt sao? Nghe này, nghe rõ ràng, nếu như ngươi chết, ta tuyệt đối không có khả năng làm người chưa chết cho ngươi. Đừng nghĩ về tất cả các bạn, cũng không được nghĩ đến chuyện sau khi chết, phải ở chỗ này bồi ta. Tỉnh táo chưa? Tỉnh dậy liền ngồi xuống. Không, không làm những việc đó, nhưng tôi vẫn chưa hôn anh. Hôn nhau, có lẽ Hoàng Thái Tử nhớ tới chuyện ở trên tinh hạm, cánh môi do dự một chút, trước tiên dừng ở trán Khương Kiến Minh, sau đó dọc theo sống mũi vụn vụn khẽ hôn xuống. Người bị hôn, cười khổ mắng. Ngài có bệnh, nhưng cũng thuận theo không dãy giụa. Bóng đêm cùng ánh đèn dây dưa, bọn họ tựa hồ vẫn là lần đầu tiên nghiêm túc như vậy, ngọt ngào hôn môi như vậy. Nụ hôn trước đây, tương tự như sự an ủi và thể hiện tình yêu lẫn nhau, đôi khi dưới áp lực bên ngoài để phát hành cảm xúc. Giống như muốn mượn phần tình yêu này, ở trước mặt thứ càng khổng lồ chống chết chống cự. Thay vì tìm kiếm niềm vui, giống như các cặp vợ chồng bình thường, chỉ đơn giản là tìm kiếm niềm vui. Ryan dùng ngón tay nâng cằm Khương Kiến Minh lên, lực đạo ôn nhu lại không thể phản kháng, nụ hôn này cuối cùng lưu luyến trên môi. Đêm nay sâu hơn ngày xưa rất nhiều. Đầu tiên là đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm đùa với cánh môi, khi thì dùng mũi răng nghiền nát, cuối cùng xâm nhập vào chỗ nào cần thiết. Ngón cái của Ryan đè lại khóe mắt Khương Kiến Minh, buộc hắn phải thở hổn hển, khoái cảm chinh phục và khống chế lên đến đỉnh, điện hạ cảm giác mình giống như dã thú tuần tra lãnh địa. Ai là thợ săn tối nay và ai là con mồi sẵn sàng cúi đầu? Nó không còn quan trọng nữa, giống như muốn bắt lấy một điểm tập trung gì đó, Khương Kiến Minh mò mẫm nắm lấy bàn tay của Ryan. Ở nơi ánh sáng lờ mờ, ngón tay bọn họ giao nhau. Điện hạ, Khương Kiến Minh đang trong khoảng thời gian thở máy đọc một tiếng, phun chữ hình như đều ướt. Ryan, chỉ là một nụ hôn mà thôi, hai người lại cảm giác không khí bắt đầu trở nên khô nóng. Áo đơn bị lộn xộn, thân thể trẻ tuổi triền miên cọ sát, bọn họ chưa từng có trải nghiệm như vậy. Khoảnh khắc bị đẩy ngã xuống giường, Khương Kiến Minh bỗng nhiên yếu đuối mà dồn dập thở dốc hai tiếng, thể lực anh không đủ. Đã sớm mềm nhũn dưới nụ hôn sâu kịch liệt, trong tai ong ong vang lên. Trạng thái thiếu oxy ngược lại càng làm tăng thêm cảm giác mê hoặc ý loạn, nhưng bản năng làm cho hắn rất yếu ớt làm động tác đẩy ra. Đó không phải là ý nghĩa của việc hét lên dừng lại. Chỉ là ám chỉ, ngươi chậm một chút, nhẹ một chút, để cho ta thở phào nhẹ nhõm, có chút chống đỡ không chịu nổi. Nhưng Ryan đột nhiên phản ứng lại. Hắn giống như tỉnh táo, động tác trên tay đột nhiên dừng lại. Anh ý thức được không thể tiếp tục nữa, nếu tiếp tục làm tiếp thì thật sự sẽ mất khống chế, cứ như vậy lao súng tẩu hỏa, Khương Kiến Minh không có khả năng chịu đựng được. Hơn nữa, nói hay không làm, chờ cho đến khi tất cả mọi thứ trở nên tốt hơn. Trên giường rộng rãi, hô hấp Khương Kiến Minh dần dần bình phục, hắn nằm ngửa trong chăn bông, hướng Ryan đột nhiên dừng lại một ánh mắt hỏi thăm. Ryan cứng ngắc đưa tay, cẩn thận nhét Hoàng Thái Tử Phi cả người mềm nhũn vào trong chăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đủ rồi, tôi rất hài lòng. Ryan khàn khàn nói, ngươi có thể ngủ, Khương Kiến Minh, hắn chậm rãi đưa tay, vuốt ve cánh môi mình, trầm mặc hồi lâu. Sau đó ngẩng đầu, hướng Ryan ném qua một cái vẻ mặt. Ngài thật sự có bệnh đi, mau ngủ đi. Hoàng Thái Tử dừng một chút, xoay người đi về phía phòng tắm, ý đồ dùng ngữ khí mệnh lệnh lãnh ngạo che giấu không được tự nhiên. Chờ ta đi ra. Ta muốn nhìn thấy ngươi đã ngủ. Nhân tiện, không được tắt đèn. Trên giường, Khương thấy mắt sáng lộ vẻ tang thương, ôm chăn lăn nửa vòng, cuối cùng buồn bực bật cười. Bởi vì hắn rất nhanh nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm kia, mơ hồ còn có thở dốc trầm thấp ẩn nhẫn. Về phần sao, tiểu điện hạ nhà hắn, cũng đủ ngốc, cách trương.